Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475. Chương 475. Phẫn nộ Lâm Ôn Nhu. Hỗn đàn, hỗn đàn, ngươi đứng lên cho ta. Ngủ cùng như heo chết. Sáng sớm, gian nào đó trong phòng, Triệu Mẫn huy động 5 ngón tay đại quân, càng không ngừng ra sức bóp nằm ở trên giường nam nhân. Có lẽ bởi vì cảm giác được đau đớn, trên giường nam nhân Thụy Nhãn mông lung mở to mắt, liền nhìn đến một cái toàn thân không đến sợi vải nữ tử. Không để ý trước ngực cảnh xuân lộ rõ, bóp quanh người hắn các nơi. Cứ việc Triệu Mẫn thân thể mềm mại như dê bạch ngọc son, trước ngực sung mãn, nhưng là giờ phút này tự nhiên cũng không có mở rộng tầm mắt tâm tình, mà chính là vươn tay, một thanh nắm ở nữ hài lưng ngọc đem cái sau đưa vào ngực mình. Nói ra, đừng làm rộn, để cho ta tại ngủ một hồi. Đêm qua có thể mệt chết, cho nên tự nhiên hiện tại rất muốn ngủ cảm giác. Ngươi cái này đại lừa gạt, ai nói không đau? Triệu Mẫn chưa hết giận, tiếp tục dùng hai tay bóp nam nhân. Đêm qua, nàng nghênh đón làm nữ nhân thời khắc trọng yếu, nam nhân lừa nàng nói không có chút nào đau, nàng đần độn tin, đối tại cái nào đó tên lừa đảo. Triệu Mẫn nội tâm tức giận không gì sánh được, đau đau thì thói quen, tự nhiên hời hợt nói ra. Ngươi cái đại hỗn đàn, ta bóp chết ngươi, nghe nam nhân dâu ria lời nói. Triệu Mẫn hạ tử thủ, trực tiếp đem Tự Nhiên cho bóp tỉnh. Tự Nhiên mở to mắt, híp mắt nói ra, nhìn đến ngươi bây giờ tinh lực quá thừa, có lực không có chỗ phát, có phải hay không còn muốn đến một phen luyện công buổi sáng a? Triệu Mẫn nghe đến Tự Nhiên lời nói, khuôn mặt nhất thời hoa dung thất sắc, vội vàng hấp tấp xuống giường, đem phục mặc tốt, thở phì phì nói ra, buổi tối trở về lại tìm ngươi tính sổ sách. Tự Nhiên gặp Triệu Mẫn đi, cũng thì tiếp tục ngủ, một mực ngủ đến giữa trưa, Tự Nhiên mới rời giường. Tự Nhiên sảng khoái tinh thần mặc quần áo đi ra ngoài, mang trên mặt tự hào thần sắc, dù sao đêm qua đem Triệu Mẫn cầm xuống. Cái này khiến Tự Nhiên nội tâm phi thường đắc ý. Lão công, ăn điểm tâm. Một cái thanh âm ôn nhu xuất hiện tại Tự Nhiên trước mặt, trong tay bưng một chén sữa bò cùng một ổ bánh bao. A, Tố Tố, ngươi hôm nay không có đi làm. Tự Nhiên quay đầu, liền nhìn đến Lữ Tố thanh tú động lòng người đứng ở bên cạnh. Tự Nhiên cũng không có khách khí, theo Lữ trong tay thon tiếp nhận sữa bò cùng bánh mì, miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Hôm nay ta nghỉ ngơi, cho nên không có đi. Lữ Tố dịu dàng ngoan ngoãn ngồi tại Tự Nhiên bên cạnh, giống một cái thân mật tiểu thê tử, ôn nhu lấy tay cho Tự Nhiên chỉnh lý không chỉnh tề cổ áo. Lão công, vừa mới Mẫn tỷ thế nhưng là nổi giận đùng đùng đi ra ngoài đây. Nhìn đến tối nay ngươi phải ngã nấm mốc. Lữ Tố mang theo cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, nói ra, người nào không may còn không nhất định đâu. Tự Nhiên nói ra, đón đến. Tự Nhiên vừa nhìn về phía Lữ Tố, không hiểu hỏi, người nhà đầu này làm sao biết Mẫn Mẫn vẫn là thiếu nữ, mà lại tối hôm qua còn vì ta sáng tạo cơ hội. Không nói cho ngươi, Lữ Tố giọng dịu dàng nói ra, ngươi nhà đầu này, liền lão công cũng dám không nói cho, nhìn đến không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi không biết gia pháp. Tự Nhiên ra vẻ một bộ hung ác biểu lộ, hù dọa Lữ Tố. Thế nhưng là Lữ Tố tuyệt không sợ, le lưỡi mang theo khiêu khích nói ra, lão công, ngươi tối hôm qua giày vò một đêm, xác định còn có sức lực giày vò ta sao? Có tin ta hay không, 3 ngày để ngươi không xuống giường được. Nam nhân năng lực bị hoài nghi, cái này khiến Tự Nhiên vô cùng khó chịu. Tự Nhiên tìm đường chết muốn lao vào hướng Lữ Tố, nhà đầu này rốt cục có chút sợ hãi, một bên tránh né một bên rụt rè nói ra, lão công, người ta cái kia đến khả năng không có cách nào hầu hạ ngươi. Lữ Tố dùng điềm đạm đáng yêu biểu lộ nhìn lấy Tử Nhiên. Tính toán, tha cho ngươi một cái mạng. Tử Nhiên gặp Lữ Tố chịu thua, rộng lượng khoát khoát tay. Dù sao tối hôm qua thể xác tinh thần đều phải đến to lớn thỏa mãn. Tự nhiên cũng không có tâm tình khi dễ Lữ Tố, chỉ là hù dọa đối phương mà thôi. Lão công, ta lặng lẽ nói cho ngươi, ngươi có thể đừng nói cho Mẫn tỷ a. Không phải vậy nàng sẽ tìm ta phiền phức. Lữ Tố thần thần bí bí tiến đến Tự Nhiên trước mặt nói ra. Tốt, ta không nói cho nàng. Tự Nhiên nói ra. Thực là như vậy, lần trước buổi tối ta lên uống nước, nhìn đến Mẫn tỷ đứng tại cửa phòng nghe góc tường, trên mặt một bộ hâm mộ bộ dáng. Thế nhưng là Mẫn tỷ vô cùng sĩ diện, nàng một nữ nhân làm sao thông suốt đến ra, cho nên ta tối hôm qua mới cho ngươi chế tạo cơ hội, cũng coi là thành toàn Mẫn tỷ, Lữ Tố nói ra. Tự Nhiên giật mình, nguyên lai là dạng này. Trách không được buổi tối hôm qua Lữ Tố có chút khác thường. Hắc hắc, nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi. Tự Nhiên nhìn lấy đáng yêu động lòng người Lữ Tố nói ra. Không khách khí, chúng ta là người một nhà. Đây là ta phải làm, Lữ Tố nói ra. Cũng là một phen đối thoại xuống tới. Tự Nhiên luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Đã ngươi cái kia đến, ta thì trong nhà cùng ngươi a, dù sao ta cũng không chuyện làm, Tự Nhiên nói ra. Lão công, ngươi đối với ta thật tốt, Lữ Tố ánh mắt lộ ra cảm động. Hơi hơi tựa ở Tự Nhiên trên bờ vai, Tự Nhiên nhìn đến Lữ Tố phản ứng, nội tâm có chút áy náy, mắng mình không là nam nhân. Nói đến, chính mình tựa như là thật không có bao nhiêu thời gian làm bạn qua chúng nữ. Chính mình chỉ nói là hôm nay làm bạn Lữ Tố, đối phương thế mà cảm động thành cái dạng này. Thì dạng này, Tự Nhiên buổi sáng trong nhà bồi tiếp Lữ Tố xem tivi. Một thẳng tới giữa trưa 11 điểm thời điểm, Tự Nhiên điện thoại vang lên. Tự Nhiên cầm điện thoại lên xem xét, là Lâm Ôn Nhu đánh tới. Vừa tiếp thông, Lâm Ôn Nhu thì dùng một bộ ngưng trọng ngữ khí nói ra. Tự Nhiên, ra đại sự. Cái đại sự gì? Tự Nhiên hỏi. Bên cạnh Lữ Tố sững sờ, nói là tối hôm qua người nữ cảnh sát kia thanh âm trong điện thoại nói không rõ ràng. Ngươi đi ra ta nói cho ngươi. Lâm Ôn Nhu mang theo vô cùng khẩn cấp ngữ khí. Không rảnh, Tự Nhiên nhẹ nhàng nói ra. Nói xong liền cúp điện thoại. Đã bảo hôm nay phải bồi Lữ Tố, Tự Nhiên tự nhiên nói được thì làm được. Quyết không nuốt lời, trừ phi trời sập xuống. Nam khu cục thành phố, hỗn đản này lại dám cúp điện thoại ta, văn phòng bên trong. Lâm Ôn Nhu cầm lấy tút tút tút, biểu hiện âm thanh bận điện thoại, một mặt không thể tin. Ly Hải khu biệt thự, lão công, ta nhìn người nữ cảnh quan kia, giống như thật có việc gấp tìm ngươi đây. Lữ Tố hai tay kéo Tự Nhiên cánh tay, nhẹ giọng nói ra, mặc kệ nàng, liền xem như trời sập xuống, ta cũng không để ý tới nàng, Tự Nhiên nói ra. Hôm nay ta cũng không đi đâu cả, thì trong nhà cùng ngươi. A, Lữ Tố ôm thật chặt Tự Nhiên cánh tay hai tay. Đinh đinh đinh, mấy giây sau đó, Tự Nhiên điện thoại lại đánh tới. Kết nối về sau, Lâm Ôn Nhu trong điện thoại nói ra, hỗn đản, ngươi lại dám treo ta, chấm ngoặc kép. Đối diện Lâm Ôn Nhu lời còn chưa nói hết, Tự Nhiên trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đinh đinh đinh, điện thoại tiếp tục vang lên. Thế nhưng là lần này, điện thoại vừa vang lên, Tự Nhiên trực tiếp cắt đứt, sau đó trực tiếp tắt máy. Hiện tại rốt cục thanh tĩnh, Tự Nhiên móc móc lỗ tai. Lão công, có lẽ thật có việc gấp đây, ngươi làm như vậy không tốt a, Lữ Tố trần trờ nói ra. Không có việc gì, đừng để ý tới nàng. Ngươi nhìn ngươi cần phải mua cái gì, đợi lát nữa ta cùng ngươi ra ngoài đi dạo phố, Tự Nhiên nói ra. Ta không có gì muốn mua, thì trong nhà ở lại liền tốt, Lữ Tố trên mặt lộ ra hạnh phúc sắc thái. Nói, chỉ cần ngươi một mực tại trong nhà bồi tiếp ta là được rồi. Tốt à, Tình Nhiên buông buông tay. Tự nhiên bồi tiếp Lữ Tố, ngồi ở trên ghế salon nhìn nhàm chán phim truyền hình. Phanh phanh phanh, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tự nhiên nói ra, ta đi mở cửa. Tự nhiên nói xong, thì đứng người lên ra đi mở cửa. Mở cửa, đã nhìn thấy Lâm Ôn Nhu một bộ nổi giận đùng đùng. Hung mãnh cùng báo cái một dạng, đứng ở ngoài cửa, cùng ăn bom một dạng. Mặt mũi tràn đầy viết phẫn nộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.